Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29. Chương 29: Phong thủy bí thuật. Điển Hoa trong lòng có quyết đoán liền không có lại do dự. Quyết định thật nhanh sử dụng dự trữ bên phải tay ngón trỏ màu đỏ điểm hóa quả tiến hành điểm hóa. Điển Hoa ngón trỏ tay phải điểm tại mi tâm. Tiếp đó mặc niệm, điểm hóa, phong thủy chi thức, điểm hóa bắt đầu trong nháy mắt. Điển Hoa cảm giác lần thứ hai tiến nhập, một cái chớp mắt vạn năm, trạng thái. Nơi này vạn năm là hư chỉ, cũng không phải là thật đi qua một vạn năm, mà là chỉ đi qua thời gian rất lâu. Trong đoạn thời gian này, Điển Hoa không tuyệt tự theo đã nắm giữ phong thủy tri thức đối với nó tiến hành nghiên cứu cùng phát triển, liên tiếp tiếp xúc phong thủy bên trong siêu phàm hiện tượng, liên tiếp tổng kết trong đó quy luật cùng lý luận tri thức. Rốt cục khi những thứ này phong thủy bên trong liên quan đến siêu phàm tri thức bị Điển Hoa nghiên cứu tổng kết ra một cái hoàn chỉnh tri thức hệ thống sau đó, Điển Hoa mới từ một cái chớp mắt vạn năm, trạng thái giật mình tỉnh lại. Điển Hoa trong một chớp mắt, một cách tự nhiên có được phong thủy tương quan siêu phàm tri thức. Điển Hoa đem trực tiếp định nghĩa là phong thủy bí thuật. Điển Hoa chỉnh lý tốt những kiến thức này sau đó phát hiện. Cái này tri thức cũng không phải là vạn toàn. Không thể để cho hắn tại điểm hóa sau đó liền có thể học được có quan hệ phong thủy tất cả tri thức. Mà là tại nguyên tri thức trên cơ sở, phát triển ra tương ứng lý luận cùng quy luật, có được phong thủy tương quan mới thành hệ thống siêu phàm tri thức. Có những lý luận này cùng quy luật, có những thứ này thành hệ thống tri thức, coi như gặp, chưa từng gặp qua liên quan đến phong thủy đồ vật. Hắn cũng có thể vận dụng những thứ này quy luật cùng lý luận tri thức suy luận ra tới. Lấy toán học làm thí dụ. Chính là người học xong những thứ này toán học phân thức cùng công lý. Tiếp đó liền có thể vận dụng bọn chúng giải quyết sinh hoạt học tập bên trong gặp được vấn đề. Điển Hoa nghĩ đến cái thứ nhất, ví dụ chính là khi còn bé làm tiểu học ứng dụng đề mục. Những cái kia ứng dụng đề mục rất nhiều đều là trong sinh hoạt lý tưởng trạng thái phía dưới toán. Học vấn đề, giống như học xong toán học. Tại trong sinh hoạt có thể toàn trí toàn năng đồng dạng. Nhớ kỹ tri thức cũng không có nghĩa là hoàn toàn nắm giữ những kiến thức này. Mà là có giải quyết những thứ này phong thủy tương quan vấn đề thực tế lý luận căn cứ. Muốn hoàn toàn nắm giữ những lý luận này tri thức. Cần tại trong cuộc sống hiện thực liên tiếp thực tiễn cùng tích lũy kinh nghiệm. Nếu không, chỉ là đàm binh trên giấy mà thôi. Có những kiến thức này, Điển Hoa muốn lập tức ứng dụng nó đến thực tế trong sinh hoạt. Học để mà dùng, thế là gấp rút đi lên viện tử một bên khác quán đài. Đạo quán trong sân tại hai cái dễ thấy đồ vật, riêng phần mình chiếm cứ viện tử, nửa tường giang sơn. Bên cạnh là cây hòe, một bên khác quán đài. Cái này quán đài là do gạch đá lũy thế mà thành hình thang thể. Điển Hoa dọc theo bậc thềm từng bước một bước lên cao hơn một trượng quán đài. Đưa mắt nhìn bốn phía. Đầu tiên lọt vào trong tầm mắt là Tế Thủy Hà. Nghĩ đến đây cũng là đạo quán vì cái gì kiến tạo tại Tế Thủy bên bờ gò núi cao điểm bên trên nguyên. Nhân, dễ dàng cho thời khắc quan sát Tế Thủy. Đây là hơn 1.000 năm đến đạo sĩ chỗ chức trách. Cũng là đạo quán đạo sĩ này công việc chỗ thành lập dự tính ban đầu. Bởi vì đạo sĩ cái này bản chức công việc, mới khiến cho đạo sĩ có được sắc thái thần bí, mới có sau đó đạo sĩ phong thủy chi thuật. Hiện tại Điển Hoa dùng nó đến xem phong thủy, cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, có được âm dương nhãn sau đó. Điển Hoa cũng không có khai phát qua nó. Chỉ là tại gặp được quỷ quái thời điểm bị động vận dụng qua nó. Bây giờ có được phong thủy tương quan siêu phàm tri thức. Thậm chí những thứ này siêu phàm tri thức tại một cái chớp mắt vạn năm, trạng thái bên trong chính. Là chủ yếu dựa vào âm dương nhãn vận dụng mới có thể thành hình. cho nên Điển Hoa mặc dù trong hiện thực là lần đầu tiên chủ động sử dụng âm dương nhãn quan sát phong thủy, thế nhưng vận dụng một chút cũng lạ lẫm, ngược lại là rất quen thuộc v. Thường xuyên sử dụng bộ dáng âm dương nhãn có thể nhìn thấy âm dương nhị khí, thế nhưng cũng không phải là mở âm dương nhãn sau đó liền có thể nhìn thấy tất cả âm dương nhị khí. Cũng tỉ như hơi nước, chúng ta mắt thường có thể nhìn thấy vừa mới thành hình bạch sắc hơi nước. Thế nhưng hơi nước phân tán dung nhập trong không khí, chúng ta liền không thấy được. Trong không khí một mực tồn tại hơi nước, thế nhưng chúng ta cũng không có thời khắc có thể nhìn thấy trong không khí hơi nước. Đạo lý này là tương thông, trong không khí khẳng định tồn tại âm dương nhị khí, thế nhưng Điển Hoa không nhìn thấy trong không khí âm dương nhị khí. Tựa như là không nhìn thấy, tiêu tán đến trong không khí hơi nước, đồng dạng. Bất quá nếu như là hơi nước gặp lạnh hóa thành mây, hóa thành nước, thậm chí hóa thành băng, mắt thường liền có thể rất dễ dàng thấy được. Âm dương nhị khí cũng là đồng dạng đạo lý. Âm dương nhị khí một trong số đó, khí, tại đặc biệt, địa hình, bên trong đại lượng tụ lại, hình thành, vân khí đoàn. Thậm chí gặp được phù hợp linh hồn mà có hình thể, như tạo thành, quỷ quái, các loại hình thái, liền có thể rất dễ dàng thấy được. Hiện tại Điển Hoa quan sát chính là âm dương nhị khí tạo thành, vân khí đoàn. Căn cứ Điển Hoa sở học phong thủy tri thức, nước là âm, núi là dương, mở âm dương nhãn Điển Hoa nhìn xem tế thủy hà. Có thể rõ ràng nhìn thấy dựa vào tại tế thủy hà bên trong tồn tại đầu hình, âm khí đoàn. Đảo mắt nam nhìn, tế thủy huyện thành phía nam không xa U Sơn chi mạch chính là một cái hiện sơn hình, dương khí đoàn. Lại nhìn tế thủy huyện thành, là một đoàn pha tạp không thuần, âm dương hỗn hợp đại khí đoàn. Mặt ngoài nhìn lại tám thành trở lên là dương khí đoàn. Pha tạp nơi mặt trong nơi cá biệt hiện ra là từng khối phân liệt các nơi, âm khí đoàn. Căn cứ Điển Hoa sở học phong thủy tri thức định nghĩa. Người sinh khí là dương, tử khí là âm, người sống lấy dương khí làm chủ. Sau khi chết mới toàn bộ chuyển hóa làm tử khí, lấy tử khí làm chủ. Âm dương nhị khí cũng không phải là tử, cố định, mà là ở vào liên tiếp biến động bên trong. Cái này vừa vặn đối ứng phong thủy bí thuật bên trong phong thủy hai chữ, là lưu động, là biến động, có lúc biến hóa rất nhỏ, có thể bỏ qua không tính. Ví dụ như dưới trạng thái bình thường, tế thủy hà âm khí đoàn, U Sơn chi mạch dương khí đoàn, khỏe mạnh người dương khí đoàn, vân vân. Có lúc biến hóa lại rất lớn, cực kỳ kịch liệt, như tế thủy hà xuất hiện tấn tình, nó đại biểu âm khí đoàn lớn dài. U Sơn chi mạch xuất hiện núi lở sự cố, nó đại biểu dương khí đoàn sẽ xuất hiện kịch liệt ba động. Ví dụ như người sống tử vong trong nháy mắt, dương khí đoàn liền sẽ trong nháy mắt phát hành kịch liệt biến động, chuyển hóa làm âm khí đoàn. Thậm chí điều kiện thích hợp tình huống dưới, chuyển hóa làm quỷ quái, người sống tụ nhiều người mà ở, vốn là hẳn là dương khí đoàn. Thế nhưng trong thành thỉnh thoảng có người tử vong, lại thêm trước kia lưu lại âm khí, đặc thù địa hình tạo thành phong thủy cách cục tụ tập âm khí. Giống như hơi nước gặp lạnh trở thành mây mù đồng dạng, ngay tại cục bộ tạo thành âm khí đoàn. Bởi vì ánh mắt chỗ trở ngại, Điển Hoa quan sát tế thủy huyện thành nhìn cũng không rõ ràng. Chỉ có thể lờ mờ cưng cứ âm dương khối không khí, suy đoán ra âm khí đoàn, đại khái vị trí chỗ ở. Âm khí đoàn nơi sở tại, có rất lớn xác suất sẽ có quỷ quái. Điển Hoa tinh thần chấn động nói, tìm kiếm xác định vị trí quỷ quái vị trí. Là màu đỏ điểm hóa quả không ngừng tìm kiếm, phân bón. Liên tiếp thúc đẩy sinh trưởng bước phát triển mới màu đỏ điểm hóa quả. Thực hiện có thể cầm tiếp theo phát triển chiến lược, là Điển Hoa ưu tiên điểm hóa phong thủy tri thức dự tính ban đầu. hiện tại Điển Hoa suy đoán được chứng thực, điểm hóa phong thủy tri thức sau đó, quả nhiên có thể tìm kiếm xác định vị trí quỷ quái nơi sở tại. Mặc dù vị trí tương đối mơ hồ, hơn nữa cũng không hoàn toàn xác định mỗi một chỗ tất nhiên tồn tại quỷ quái. Thế nhưng, có đại khái vị trí, những địa phương kia đại khái tỷ lệ tồn tại quỷ quái đã đạt thành Điển Hoa dự tính ban đầu. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.